Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, chuẩn bị chiến đấu. Thảo, Tô Nghĩa nhịn không được mắng một tiếng. Buồn bực đích nói thầm. Gia hỏa này đến cùng từ đâu xuất hiện? Đầu này hỏa long hẳn không phải là võ công sơn linh sủng. Bằng không mà nói chí năng chiến xa sớm cần phải chú ý tới. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, đầu này hỏa long là từ đằng xa một đầu hỏa mạch bên trong đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ lại vẫn giấu kín tại hỏa mạch bên trong? Hoặc là nói là hỏa mạch bên trong hỏa linh khí ngưng tụ thành hình. Tô Nghĩa lòng sinh hoài nghi. Bỗng nhiên, Trương Chí Hàng mở miệng nói. Ta không sai biệt lắm đoán được đầu này hỏa long lai lịch. Được nghe, mọi người cùng nhau hướng Trương Chí Hàng nhìn qua. Trương Chí Hàng hít sâu một hơi. Chậm rãi nói đến, có nghe đồn nói. Hỏa linh khí tại lây nhiễm thanh ti hỏa huyền linh chi khí tức về sau. Có nhất định tỷ lệ sinh ra linh trí. Từ đó ngưng tụ hình thái. Trước kia căn bản là không có coi ra gì. Nhưng hiện tại xem ra hẳn là thật. Yển Nguyệt dưới thành vừa vặn có một đầu hỏa mạch. Mà bọn họ mấy năm trước đem thanh ti hỏa huyền linh chi rời cắm đến đầu này hỏa mạch phía trên. Hiện tại xuất hiện một đầu hỏa long. Các loại tình huống kết hợp với nhau. Không khác nào chứng minh cái kia nghe đồn thì là thật. Thế mà còn có loại sự tình này. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Hỏi tiếp. Cái này điều hỏa long tại sao muốn hướng về phía chúng ta mà đến? Nó hẳn là bị trước đó tiếng nổ mạnh hấp dẫn tới. Trương Chí Hằng giải thích nói. Hỏa long sinh ra linh trí về sau. Địa bàn ý thức rất mạnh. Trong tiềm thức, hỏa mạch xung quanh đều là địa bàn của hắn. Dám can đảm có người xâm phạm. Liền sẽ trả thù. Gia hỏa này ngược lại là rất cường thế. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Đã không thoát khỏi được. Duy có một trận chiến. Sau đó, hắn mở ra lâm lang giới. Cho diệt thế hỏa dương thụ tưới nước 300 giọt thời gian linh dịch. Trợ giúp nàng khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong trạng thái. Diệt thế hỏa dương thụ nguyên bản chiến đấu lực tiếp cận huyễn linh cảnh nhị trọng. Nhưng bị hắn đánh một quyền về sau. Thực lực chợt hạ xuống, chỉ có khôi phục đỉnh phong mới có thể giúp hắn một tay. Đón lấy, hắn lại tại xung quanh đào móc, trong nháy mắt thì đào ra một cái to lớn chỗ trống, đủ để cho hắn sử dụng kinh chập thất biến. Tô Nghĩa, ngươi là dự định cùng Hỏa Long ở chỗ này đánh một trận? Cẩm Hoành Hiên hỏi. Hỏa Long đã không có ý định buông tha chúng ta, chỉ có thể đem hắn xử lý. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn. A, Cẩm Hoành Hiên bọn người tất cả đều mộng bức. Tô Nghĩa muốn giết Hỏa Long. Làm sao có thể sự tình? Lần trước tại Giang Gia thời điểm, Tô Nghĩa giống như mới tụ phách cảnh tam trọng. Xem xét lại Hỏa Long là huyễn linh cảnh nhị trọng. Vừa đối mặt không liền đem Tô Nghĩa cho diệt sát sao? Tô Nghĩa không có thời gian giải thích. Bắt chuyện Cẩm Hoành Hiên bọn người trốn đến nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó đem một đám linh sủng kêu gọi ra. Nhiều như vậy cường đại linh sủng. Cẩm Hoành Hiên bọn người có chút chấn kinh. Bọn họ thấy rõ. Tô Nghĩa linh sủng bên trong. Không chỉ có không gian dị thú cùng thời gian dị thú. Càng có nhiếp nhiếp loại này dị thường kỳ lạ tồn tại. Bất quá. Dù là biết Tô Nghĩa linh sủng đều không đơn giản. Nhưng không có một cái là huyễn linh cảnh, cũng sẽ không là hỏa long đối thủ. Kỳ thật, Tô Nghĩa triệu hồi ra linh sủng mục đích không phải là vì chiến đấu, mà chính là để bọn hắn phụ trách bảo hộ Cẩm Hoành Hiên đám người an toàn. Bởi vì cùng hỏa long giao thủ tạo thành lực phá hoại nhất định rất lớn. Cẩm Hoành Hiên bọn người không có năng lực tự vệ, không ai bảo vệ lời nói, đều sẽ gặp nguy hiểm. Ta thế nào cảm giác cái này thời gian linh sủng nhìn rất quen mắt. Trương Sán Dương nhìn lấy thời gian ô cấu thú. Trong nội tâm nổi lên nói thầm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.